Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Thổ Tường Thuật. Mắt thấy chất lỏng kia liền phải tưới đến Giang Nam Như đỉnh đầu. Mới thấy Giang Nam Như trong miệng mặc niệm chân ngôn cùng nhau, tức khắc ở này thân thể bốn phía hình thành một đạo phòng ngự. Liền ở phòng ngự lên nháy mắt. Chất lỏng cũng chút xuống này thượng, suy suy. Chất lỏng ở phía trên đổ bê tông. Đối kia phòng ngự vòng sáng tiến hành cường lực ăn mòn. Chất lỏng kia ăn mòn tính tuy mạnh, nhưng chung quy là số lượng hữu hạn. Giang Nam Như phòng ngự lung lay, nhưng chung quy là hoàn hảo không tổn hao gì chống đỡ xuống dưới. Thi Tu không nghĩ tới Giang Nam Như như vậy cường hãn. Hắn ăn mòn chất lỏng cực cường. Mấy thước hậu núi đá đều có thể nháy mắt ăn mòn. Đừng nói là phía trước nho nhỏ tu sĩ. Ai ngờ, kia nữ tu nhìn như nhu nhược, thực lực lại là cực kỳ cường hãn. Giang Nam Như thấy kia Thi Tu một đợt tiếp theo một đợt, không hề có ngừng lại. Trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột. Đối với Thi Tu, Giang Nam Như hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng kia không rõ chất lỏng giống như là không cần tiền giống nhau cuồng sái. Nhậm là ai cũng chống đỡ không đi xuống. Giang Nam Như lúc này bên người không có pháp khí. Duy nhất trường kiếm cũng không dám lấy ra. Sợ bị chất lỏng kia ăn mòn. Do đó đã không có pháp khí phòng thân. Xem ra chỉ có như vậy. Giang Nam Như tựa hồ là làm rất lớn quyết định giống nhau. Rốt cuộc cắn răng lẩm bẩm. Chỉ nghe Giang Nam Như lời nói rơi xuống. Liền tự tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, một đôi mắt nhìn phía trước, trên mặt tràn đầy ngưng trọng tiếng động. Kia Thi Tu cũng là sờ không được đầu óc, đột nhiên thấy Giang Nam Như như vậy, cũng là hoảng sợ, hắn mở huyết hồng đôi mắt, tựa hồ là đang tìm Giang Nam Như sơ hở. Kia Giang Nam Như lúc này khó được nắm lấy cơ hội, nơi nào bao dung đối phương phản kích, nàng dồn khí đan điền. Đem trong cơ thể linh lực vận hành một cái chu thiên. Kia linh lực ngày thường chung chứa đựng với trong đan điền. Liền giống như ở đan điền chung quay cuồng sương mù giống nhau. Linh lực bị Giang Nam Như vận hành. Này kinh mạch liền giống như là máy gia tốc giống nhau. Đem nguyên bản không lắm sinh động linh lực tăng áp lực. Biến sinh động lên uống. Thấy thời cơ chín muồi. Đối phương còn chưa phun ra lệnh người chán ghét chất lỏng. Giang Nam Như vội vàng trong miệng hét lớn một tiếng. Một đoàn sương mù tự Giang Nam Như ngón tay chậm rãi tràn ra. Kia sương mù mênh mông. Như có thực chất giống nhau. Giang Nam Như lúc này cánh tay mở ra. Đôi tay một trên một dưới. Đôi tay chi gian sương mù chậm rãi ngưng kết. Rốt cuộc nổi lên biến hóa. Một tầng nhàn nhạt màu vàng. Ở Giang Nam Như đầu ngón tay ngưng kết. Kia màu vàng ngưng kết. Càng ngày càng nặng, rốt cuộc hình thành một tia thổ hoàng sắc. Nhìn đến trước mắt thổ hoàng sắc hình thành, Giang Nam Như trên mặt buông lỏng, trên tay lại là âm thầm tăng lực. Lúc này Giang Nam Như đan điền quay cuồng, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn không ngừng trào ra. Trước người thổ hoàng sắc cũng dần dần ngưng trọng lên, Thi Tu thấy Giang Nam Như như vậy. Rốt cuộc ý thức được nguy hiểm, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra thống khổ tiếng động. Rốt cuộc như dĩ vãng giống nhau mở ra mồm to. Chỉ thấy Thi Tu phun ra chất lỏng. Đều là tùy ý há mồm một phun. Lại không giống nơi này như vậy thống khổ, dầm. Hai bên từng người chuẩn bị. Nơi đây nguyên bản cực kỳ an tĩnh. Ai ngờ kia Thi Tu trong cơ thể chất lỏng vừa ra. Tức khắc động tĩnh thanh thế to lớn nước chảy tiếng động, leng keng. Theo sát Thi Tu lúc sau. Giang Nam Như bên kia cũng sinh ra động tĩnh tiếng động. Chỉ là thanh âm kia rắn chắc. Cùng Thi Tu nước chảy tiếng động bất đồng. Nguyên lai, lúc này ở Giang Nam Như trước mặt. Cư nhiên hình thành một đạo rắn chắc tường đất. Mà kia tường đất độ dày còn ở vẫn luôn gia tăng. Không hề có ngừng lại thế. Không sai, Giang Nam Như ở cuối cùng thời điểm. Phát động thổ linh quyết trung ghi lại thuật pháp thổ tường thuật. Hết chương.